Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3696, chém đầu kế hoạch. Cổ Phong mở miệng, trong mắt quang mang thiểm thước, Tiết Cự Nhân lấy đại lực, cùng băng hàn thủy hệ lực lượng tiến đánh phòng ngự đại trận. Nếu như chúng ta dùng thủy hệ chiến trận, để đệ tam khu vực trên núi tràn đầy nước chảy, sẽ phát sinh cái gì? Mọi người nghe xong, như có điều suy nghĩ. Đại nhân, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, kiếm chảm không ánh mắt sáng lên. Không sai, những cái kia ẩn chứa huyền khí lưu thủy đại trận sẽ lập tức kết băng. Sau đó cùng những cái kia Tiết Cự Nhân nối liền cùng một chỗ. Như thế liền có thể đem cái kia Tiết Cự Nhân cùng toàn bộ đại trận nối liền cùng một chỗ. Trực tiếp vây ở đại trận bên trong, để cho hành động không thay đổi. Tan mất hắn to lớn lực đạo, sau đó mượn nhờ đại trận, đem những cái kia Tiết Cự Nhân từng cái chém giết. Cổ Phong mỉm cười, tất cả mọi người nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, lấy nước phá nước, loại này phương pháp mọi người tại sao không có nghĩ đến. Kiếm Trảm không nghi vấn, thế nhưng là đại nhân, nếu như Tiết nhân tộc phát hiện chúng ta thủ đoạn, không biến thân Tiết Cự Nhân, không đạp đại địa, mà là ngự không oanh kích trận pháp phải nên làm như thế nào? Cái này đơn giản, trực tiếp đem lưu thủy đại trận, cải thành thủy khí đại trận, đem hơi nước tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bọn họ không biến thân Tiết Cự Nhân trên người băng hàn thuộc tính cũng sẽ không biến mất. Bay vào hơi nước bên trong, những cái kia hơi nước sẽ bởi vì bọn hắn trên người hàn khí đông kết. Bọn họ đem bị giam cầm ở bầu trời, trở thành bia sống, tốt hơn chém giết. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Mọi người vừa nghe, con mắt sáng lên. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Trảm Không. Đệ tam thống lĩnh, từ hôm nay, ta lệnh cho ngươi thủ hộ đệ tam khu vực, đối kháng Tiết nhân tộc. Nhưng có lòng tin, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kiếm Trảm Không mở miệng, khắp khuôn mặt là tự tin. Bị Cổ Phong vừa nói như thế, rõ ràng rõ. Hắn đột nhiên cảm giác gấp 3 lần phía bên mình lực lượng Tiết nhân tộc. Cũng không phải đáng sợ như vậy. Cổ Phong ngay sau đó nghĩ nghĩ. Mở miệng, các đại khu vực các ngươi đều thủ không được. Chỉ sợ an bài trước đều không đúng. Các ngươi theo thứ tự nói ra 7 đại vương tộc cùng cốt ma tộc đặc điểm. Ta tới sắp xếp người. Đệ nhất khu vực Bát Tý tộc. Có được 8 đầu hoàng kim thủ tí. Lực lớn vô cùng. Chấm ngoặc kép. Các ngươi sở tu chiến trận, xuất kiếm nhanh nhất là ai? Bát Tý tộc một thân bản sự đều trên cánh tay. Chỉ cần rất nhanh chặt đứt cánh tay kia, bọn họ liền không đủ lo lắng. Ta tu tật phong kiếm ý, thủ hạ chiến trận cũng là lấy nhanh làm trụ. Tốt, giao cho ngươi. Cái tiếp theo, đệ nhị khu vực ma phát tộc. Ma phát tộc trời sinh có được một đầu dây leo tóc. Cái kia dây leo tóc có thể kéo dài vô hạn. Việc này đơn giản, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngay sau đó từng cái an bài xong. Riêng phần mình đón lấy nhiệm vụ 8 cái thống lĩnh nghe thấy Cổ Phong kiến giải cùng phá địch. Phương pháp, nguyên một đám trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo quân cao siêu, lần này chúng ta tất nhiên có thể giữ vững. Ngoặc kép, 8 cái thống lĩnh đều là hưng phấn mở miệng. Nguyên bản đối với Cổ Phong khinh thị giờ phút này quét sạch sành sanh. Sớm có này ứng đối phương pháp, bọn họ làm sao sẽ bị liên tiếp tan tác. Cũng ở giờ phút này, một bên Kiếm Nhất có chút sốt ruột. Đạo quân, ta đây, 9 cái thống lĩnh, 8 đại khu vực, riêng phần mình một người thủ hộ. Chỉ còn lại có Kiếm Nhất, còn không có nhiệm vụ. Đại thống lĩnh, người nhiệm vụ nặng nhất, cũng nguy hiểm nhất, cực khả năng vẫn lạc. Người có thể nguyện tiếp nhận. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Nhất hỏi, ta Kiếm Nhất cái này tính mệnh là đạo môn cho, chết thì thế nào? Đạo quân mau nói, đây là cái gì nhiệm vụ? Kiếm Nhất chẳng những không có sợ hãi, nghe thấy Cổ Phong lời nói, còn vẻ mặt chờ mong, chém đầu. Cổ Phong mở miệng, chém đầu. Kiếm Nhất nghi hoặc, Cổ Phong mở miệng, các ngươi quy củ của nơi này phải cùng Nam Thương Hỗn Độn chi địa một dạng a. Nếu không phải phe địch sơ giai tu giả chủ động khiêu chiến, cao giai tu giả không thể tàn sát đối phương sơ giai tu giả. Đúng là như thế. Kiếm Nhất gật đầu một cái. Đạo lý này trên thực tế rất đơn giản. Nếu như bên này thần tôn cảnh tu giả đi tàn sát phe địch thần vương, bên kia thần tôn cũng sẽ làm như vậy. Chiến sự sẽ không còn có ý nghĩa. Cho nên, bình thường thần tôn chỉ có thể đối thần tôn xuất thủ. Trừ phi đối phương thần hoàng không muốn sống tới khiêu chiến ngươi. Bằng không ngươi không thể chủ động giết đối phương thần hoàng. Nếu như một cái thần tôn chủ động ra tay giết đối phương thần hoàng, sẽ tao ngộ đối phương tất cả thần tôn không muốn mạng tập thể vây công. Cổ Phong mỉm cười. Cho nên, chém đầu kế hoạch liền thích hợp nhất. Đạo quân còn mời tinh tế giải thích. Kiếm Nhất như cũ hơi nghi hoặc một chút. Dị tộc lần này sai phái tới 20 cái thần tôn, mà chúng ta chỉ có 9 cái. Liều mạng tình huống phía dưới, 2-1 khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên chúng ta cần một cường giả đi trong bóng tối đánh lén, chém giết đối phương thần tôn. Cái này cường giả nhất định phải là thần tôn đỉnh phong. Ở thần tôn bên trong, hiếm có địch thủ nhân vật. Cổ Phong nói xong nhìn về phía Kiếm Nhất. Đại thống lĩnh, ngươi tu vi thần tôn đỉnh phong. Nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm. Tốt, Kiếm Nhất nghe xong, nhiệt huyết sôi trào lên. Chém đầu, ý ở chém giết đối phương thủ lĩnh. Không biết đối phương có mấy cái thần tôn đỉnh phong. Cổ Phong hỏi. 2 cái. Đều là cốt ma tộc. Kiếm Nhất mở miệng. Rất tốt. Chúng ta 8 cái khu vực sẽ tử thủ. Ở trong lúc này, đại thống lĩnh ngươi cần chui vào trại địch, chém giết đối phương thần tôn. Nhớ kỹ chỉ có một đòn. Không được thì lùi. Hơn nữa muốn trước chọn lựa thực lực yếu nhất thần tôn tam trọng phía dưới tới giết. Dù sao đều là thần tôn. Chúng ta không có phá hư quy củ, mà đối phương thần tôn thống lĩnh cái chết, tất nhiên quân tâm tan rã. Chúng ta thừa dịp cơ đại phá quân địch. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh, ngươi chính là của chúng ta kẻ ám sát. Trận chiến này có ta trước đó bố trí chỉ có thể làm đến giữ vững bất bại. Nhưng nếu nghĩ thắng, nhất định phải nhìn ngươi. Tốt, Kiếm Nhất gật đầu, bất quá có chút suy nghĩ. Lại mở miệng, có thể, đối phương lãnh tụ không chỉ là thống lĩnh, thần hoàng thần vương bên trong, cũng có lãnh tụ tồn tại. Lần này 7 đại vương tộc thiếu chủ cùng cốt ma tộc thiếu chủ, đều đến tham chiến, cho nên nói, một cái kẻ ám sát, đương nhiên không đủ. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, còn cần 2 cái kẻ ám sát, một cái phụ trách ám sát thần vương, một cái phụ trách ám sát thần hoàng. Kiếm Nhất mở miệng, những người khác đều là gật đầu. Cổ Phong cái này chém đầu kế hoạch, đích xác vô cùng tốt. Chỉ là đối với kẻ ám sát yêu cầu cực cao. Không cần 2 người, 1 cái liền có thể. Cổ Phong mỉm cười, 1 cái. Mọi người nghi hoặc, bất quá một bên cực đan đạo quân cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Cổ Phong, thánh tử, ngươi không phải nghĩ, chấm ngoặc kép, không sai. Để ta làm đại thống lĩnh bên ngoài cái thứ 2 kẻ ám sát. Thần vương lãnh tụ cùng thần hoàng lãnh tụ đều do ta tới ám sát. Cổ Phong mở miệng, đám người trong nháy mắt giật mình. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Cổ Phong không chỉ có thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tên tuổi. Còn có người truyền văn. Kỳ thần tôn chi phía dưới vô địch. Kiếm Nhất mở miệng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là. Ta là thần vương đỉnh phong, giết thần vương không trái với quy củ, lấy thần vương tu vi, đi khiêu chiến ám sát thần hoàng, cũng không trái với quy củ. Cho nên, ta thích hợp nhất, Cổ Phong mở miệng, thánh tử, còn mời lấy đại cục làm trọng, không nên mạo hiểm a. Chấm ngoặc kép, cực đan đạo quân sắc mặt biến hóa, lập tức an ủi mở miệng. Hết chương.